Thần Nguyên Kỷ, chương 156, ghê tởm địch nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, người áo đen vừa định quay đầu lại, trong ngực hắn thanh đao nhanh chóng phát lực, màu tím năng lượng lan tràn đem hắn ý thức dần dần chìm vào bóng tối bên trong. Rác, rác, tiếng nứt vỡ truyền tới. Tại hắn một khắc cảm thấy bản thân hẳn là hoàn toàn chết đi lúc, trên tay một cái màu xanh nhạt vòng ngọc xuất hiện ra to lớn vết rách, sau đó nổ bể mà ra, theo nhau là khung cảnh xung quanh lại một lần nữa rạn nứt, sau đó nhanh chóng phá toái, lộ ra như cũ khi trước đoạn thời gian. Này, người áo đen con ngươi co lại, hắn vậy mà vẫn đứng tại vị trí lúc đầu, cái kia con thứ hai côn trùng vẫn chưa rơi xuống đất bùn, hắn cũng chưa nhảy tới hướng không trung. Ánh mắt nhanh chóng nhìn một vòng xung quanh, cũng không có mở miệng lên tiếng kêu gọi khiêu khích, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, bởi vì hắn còn có chút không phân rõ này là thật, vẫn là giả, hơn nữa kẻ địch đã ẩn nấp từ đầu, cho dù kêu gọi cũng là vô dụng. Khi nãy trong ảo giác, hắn cũng chưa nhìn được mặt kẻ thù, vậy mà liền suýt nữa mất mạng. Đúng thế, loại này ảo giác năng lực, nếu hắn thật sự chết trong ảo giác, hoặc là tin tưởng ảo giác biểu diễn đồ vật, vậy hắn liền thật sự sẽ chết. Toàn bộ khung cảnh cùng thời gian như chậm lại, không có kẻ địch xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thời gian chậm rãi trôi, ánh mắt của hắn lại là dần dần trở nên nặng nề. Bờ môi, gương mặt đến làn da đều là tê mỏi. Không đúng, hắn vừa có này ý nghĩ trong đầu, dưới chân đã là như muốn khuỵu xuống. Này ghê tởm địch nhân, vậy mà còn có. Phốc, phốc, đang nhìn xuống ánh mắt lại lần nữa nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Mang theo màu tím năng lượng trường đao lại là thuận hắn lồng ngực xuyên qua ra ngoài. Khụ, khụ, khụ, mặc dù trong miệng đang chảy ra máu tươi, nơi tim có thắt mài trên sắc bén vũ khí làm cơn đau càng thêm dữ dội, nhưng hắn trong lòng vẫn là muốn giữ lấy bình tĩnh. Hắn cố nói với bản thân, này chỉ là ảo giác, tránh cho mình tin tưởng mà thật sự chết đi. Mạc Phong tại phía sau nhanh chóng rút ra trường đao, thân đao một xoay trực tiếp đem đối phương đầu chém xuống. Phốc, máu tươi vẩy ra, tung tóe mảnh này mặt bùn. Mạc Phong đưa tay, chộp lấy đối phương tay phải. Trên này liền có hai cái không gian chữ vật, cũng không có kiểm tra, cầm lấy về sau, hắn đem đối phương đá sang một bên. Tại bay tới trên đường, thi thể liền đã là nhanh chóng bốc cháy, hóa thành cho tàn phiêu tán tại không khí bên trong, không có lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Hắn cũng không thèm xem mặt đối phương. Này không cần thiết, tên này cấp bậc liền so hắn cao một cái tiểu cấp, năng lực theo đuôi cũng là không sai. Đáng tiếc, ngay từ đầu hắn liền muốn giết đối phương, thậm chí đều lãng phí mất ba bình vô huyễn ngọc dược. Ban đầu, Mạc Phong cũng là không biết đối phương dùng thủ đoạn gì để theo đuôi bản thân, nhưng hắn chắc chắn đối phương sẽ phải đi qua truyền tống trận, vậy hắn đi tới trước, ở kia không phải liền có người canh gác sao? Phân ra một phần hồn lực, thay thế một trong những kẻ kia, sau đó chú ý một chút liền rất dễ dàng phát giác. Đối phương cũng không phải là yếu, nếu như ban đầu không dính phải một ít chất gây tê hắn vứt chỗ kia, liền rất khó trúng huyễn thuật, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cái kia bình dược tê chính là gây tê linh hồn, ngay cả Mạc Phong hồn lực như vậy mạnh đều phải choáng váng. Này đối phương dính phải là tất nhiên, tại trong ngắn ngủi chiến đấu, nếu bị tê liệt từ trước để thích ứng như hắn thì còn tốt, nhưng tại đang tinh thần cao độ lúc, đột nhiên choáng váng, cái kia liền có kết quả. Tại suy nghĩ lúc, Mạc Phong cũng không có lưu lại lâu, rất nhanh liền rời đi nơi này. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, Vân Ngọc Tuyết là ở nơi nào, vậy mà hắn bí mật thả xuống hồn lực ấn ký đều không có cảm nhận được vị trí. Này nói rõ nàng đang ở cách rất xa nơi này, khiến cho hắn ra ngoài phạm vi cảm ứng, như vậy liền khó khăn rất nhiều. Suy nghĩ này, Mạc Phong một đường vẫn tiến nhanh về phía nam. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng gặp biết bay sinh vật lúc, nếu như quá mạnh liền bỏ qua, Còn nếu ra tay được lúc, hắn đều là bắt xuống, thả lên nó của mình hồn lực ấn ký. Sau đó để nó bay tới một hướng khác. Hắn như vậy làm chính là để ấn ký có thể cảm nhận lẫn nhau. Nếu như trong một phạm vi nhất định, hắn liền có thể bắt được vị trí rõ ràng. Ví dụ một chút, hắn cảm nhận phạm vi là 1000 km. Vậy lấy bản thân làm trung tâm, cứ cách mỗi 1000 km liền để một sinh vật có cánh bay tới. Này giống như là một cái radar khổng lồ, càng ngày càng mở rộng phạm vi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế giới này thật sự quá lớn. Nếu như giống nguyên hải tinh cái kia, bây giờ chỉ cần là bản thân hắn hồn lực ấn ký, liền có thể cảm nhận phạm vi là thế giới kia 1/4. Nhưng tại đây, ngay cả một cái Bắc Thành đã rất khó khăn. Có thể thấy được nơi này có bao lớn. Đây cũng không phải cái gì bất hợp lý năng lực. Dù sao thì hồn lực ấn ký cũng là từ hắn cơ thể hồn lực tách ra, sau đó vẽ lên. Nói không khoa trương chút nào, đó là một phần của hắn. Tùy thuộc vào độ đậm nhạt màu sắc, phạm vi cảm ứng cùng với số điểm hồn lực hắn tiêu hao để vẽ sẽ lớn hơn. Nếu như còn tìm không thấy, vậy liền chỉ có thể trở về. Vậy liền không có cách bàn giao nhiệm vụ. Nói nàng chết rồi, nếu sau này nàng xuất hiện, vậy hắn liền xảy ra chuyện. Nói nàng còn sống, vậy vì cái gì không tiếp tục làm nhiệm vụ? Này liền khó khăn trả lời. Cho nên, bây giờ hắn mới phải như vậy đi tìm. Cho dù là tìm tới sau đó trực tiếp giết vẫn là phải tìm. Lần này bản thân cũng là có chút tính sai. Thực lực yếu như vậy, thế mà cũng dám ra khỏi địa phận nhân tộc, đúng là không ai có thể nghĩ tới. Mạc Phong cũng không biết. Vân Ngọc Tuyết ban đầu chính là vắt cạn suy nghĩ. Tìm những nơi, những việc mà nàng khi trước tính tình chắc chắn sẽ không bao giờ làm tới. Lần này chỉ là một trong số đó mà thôi. Thời gian lại trôi qua một ngày sau. Mạc Phong lại là tới nơi trong nhiệm vụ ghi chép. Hắn đi xung quanh một hồi. Mặc dù dấu tích đã bị phai đi không ít, nhưng nơi này hẳn là đã xảy ra chiến đấu. Hơn nữa là nhân tộc khí tức. Không chắc chắn là ai, nhưng đã có dấu vết, vậy cứ trước tiên lần theo. Nhìn nhìn trên mặt đất, lại tìm kiếm rất lâu. Cuối cùng hắn cũng tìm được đại khái phương hướng. Sau đó lại tiếp tục theo dấu vết tiến lên. Cho dù như vậy, Mạc Phong tốc độ vẫn là so đám người Vân Ngọc Tuyết nhanh rất nhiều. Dù sao thì hắn cũng là 5 cấp. 9 ngày về sau, trong một cái vách núi, tại hư không bên trên bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Xung quanh không biết từ nơi nào hình thành vô số sợi màu tím nhạt sương khói. Những này rất nhanh ngưng tụ với nhau, cấu lại thành bóng người. Là Mạc Phong không sai. Ở nơi này cũng có dấu tích chiến đấu. Hơn nữa hắn đã là cảm nhận được trên người Vân Ngọc Tuyết ấn ký. Cách chương.